1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1493, tình cảm. Lý Lãm cười nói, cái gì có chết hay không? Ngươi muốn chết thật, ta còn được đi theo đằng sau gánh trách nhiệm. Là, Lý Tiên Sinh nói rất đúng. An Phấn vội vàng phụ họa. Thái độ hiện tại cùng vừa rồi hoàn toàn tưởng như hai người. Ăn nói khép nép tư thái, thậm chí có chút làm cho lòng người sinh thương hại. Sống không khỏi quá chưa tôn nghiêm. Ta loại người này không đáng ngươi ô uế tay chân. Trời xanh a, mặt đất a, đây là nơi nào tới thần tiên a? Cho dù là xin lỗi, hắn cũng không biết Lý Lãm là đột nhiên từ nơi nào xuất hiện. Nhưng là không có cách, trên đầu của hắn có Xà Tử Linh cùng Phan Thiếu Quân cái này hai ngọn núi lớn đè ép. Hai người tùy tiện một người là có thể đem hắn ăn ra đánh vào vạn kiếp bất phục. Hoàn toàn không cần Phan Tùng cùng Ngô Thục Bình cái này hai lão già ra mặt. Vì lẽ đó, hắn là không thể không cúi đầu a. Hắn lão tử là anh hùng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hổ phụ không khuyển tử. Hắn tự nhiên sẽ không quá ngốc, 16 tuổi bắt đầu liền tung hoành buổi chiếu phim tối, mà lại lựa chọn đều là phù hợp thân phận của hắn buổi chiếu phim tối. Quá thấp quả nhiên không đi, mất đẳng cấp, quá cao cấp cũng không đi. Hắn lại không phải người ngu, rõ ràng là con dê, hết lần này tới lần khác hướng đàn sói chồng chất bên trong đâm. Kia là tìm cho mình không được tự nhiên. Huống chi, các lộ nghiêu quỷ xà thần cũng rất nhiều, chắc chắn sẽ không đến đi tìm tấm sắt đá. Hiện tại, hắn nghĩ không ra lại thật đá trúng thiết bản, con đá không hiểu thấu, quả thực là muốn tự tử đều có. Lý Lãm hướng phía trên mặt của hắn nói ra thuốc lá. Hắn không tránh không né, sinh thụ lấy, trên mặt còn được gạt ra sung mãn ý cười. Phan Thiếu Quân đột nhiên hừ lạnh nói, ít mẹ nó bày này tấm ủy khuất mặt. Hắn đối An Phấn thấp giọng nói, ngươi hẳn là may mắn hôm nay không phải phụ thân ta cùng Ngô Thục Bình Ngô Đồng đến. Bằng không ta sợ ngươi chịu không nổi. Phan Đồng cùng Ngô Đồng, An Phấn cái cằm cả kinh muốn đến rơi xuống, miệng không khép lại được. Hắn rốt cục ý thức được cái gì? Phan Thiếu Quân cùng Xà Tử Linh thay Lý Lãm ra mặt. Cũng không phải là bởi vì tư nhân quan hệ giữa, mà là bởi vì gia tộc quan hệ. Như vậy ít nhất nói rõ Lý Lãm gia địa vị tại Phan gia cùng Ngô gia phía trên. Phan gia chấp Trung Quốc chuyển phát nhanh hậu cần, hải vận cùng cất vào kho người cầm đầu. Đông Phong chuyển phát nhanh cùng kỳ hạ cổ phần khống chế công ty. Năm thu nhập quá ngàn ước, thể đo không thể bảo là không lớn. Ngô gia đã không chỉ là đơn thuần địa sản thương, mà là toàn cầu lớn nhất thành thị tổng đài. Chưa từng có công bố ra ngoài qua tài vụ doanh thu tình trạng. Nhưng là trên mặt đất sinh cái này một khối, nhà bọn hắn nhận thứ nhất, không ai dám nhận thứ hai. Nếu như hai nhà này đều muốn nịnh bợ cái này họ Lý, điều này có ý vị gì? Lý gia có thể tưởng bóp chết con kiến đồng dạng, bóp chết hắn An gia. Hắn không khỏi run rẩy một chút, nhìn xem Lý Lãm ánh mắt, rốt cục nhiều một tia sợ hãi. Niên Phong ở một bên cũng là nghe được rõ ràng, nếu như mới vừa rồi là đắng chát, hiện tại là muốn khóc. Trước đó đâu, ta kỳ thật bỏ qua lời nói. Lý Lãm đi qua đi lại, ánh mắt của tất cả mọi người theo cước bộ của hắn vừa đi vừa về di động. Bọn hắn cùng An Phấn đồng dạng một cái tâm tư. Đây là nơi nào xuất hiện a? Lại có thể đem An Phấn cùng Niên Phong nhấn trên mặt đất ma sát. An Phấn tự không cần phải nói. An Đin tập đoàn ban giám đốc chủ tịch An Thành Công con một. Tương lai là phải thừa kế chục tỷ tài phú. Tại tài phú trên bảng khẳng định là muốn lưu danh chữ. Cho dù là năm được mùa cũng không đơn giản. Lại nói, có thể mở buổi chiếu phim tối, lại có mấy cái đơn giản. theo ăn uống khách sạn đến giải trí hội trường đều làm rất lớn. Thân gia cũng là qua vài tỷ, làm sao lại dễ dàng như vậy cúi đầu đâu. Đám người tiếp lấy nghe thấy Lý Lãm nói, ta nếu là nhẹ nhõm cứ như vậy xong việc, ngược lại là lộ ra ta nói không giữ lời. Các ngươi sau lưng còn đuổi theo chắc chắn mắng ta đồ ngốc đâu. Sẽ không, sẽ không. Niên Phong cùng An Phấn chăm miệng một lời. An Phấn nói, Lý tiên sinh, đây là ngươi khoan hồng độ lượng, không chấp nhặt với chúng ta. Chúng ta là có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm hổ uy, không để ý người bên ngoài khinh bỉ ánh mắt. Hắn là bắt lấy cái gì mềm lại nói cái gì. Về phần mặt mũi, không cần cũng được. Hắn cũng không tin, những cái kia khinh bỉ hắn người lại có thể tính được hàng. Quay đầu mình hung bọn hắn vài câu, bọn hắn còn được hướng chó sù đồng dạng tựa tới. Vì lẽ đó, hắn cần gì phải quan tâm ánh mắt của người khác. Nếu như hắn lần này rơi không được tốt, Phan Ngô hai nhà đều là phổ giang ông trùm, trên phương diện làm ăn cùng nhà hắn vốn là có liên lụy. Nếu là nảy sinh ác độc, trong nhà hắn sinh ý nhất định bị hao tổn, tương lai trở nên không xu dính túi, nhận chính là lâu dài chế nhạo. Niên Phong nói, Lý tiên sinh, ngươi thế nào có thể xuất khí? Ngươi liền nói, ngươi cho rằng ta trị không được ngươi. Niên Phong chợt lóe lên giảo hoạt thần sắc, chạy không khỏi Lý Lãm con mắt. Lý tiên sinh, ngươi quá lo lắng. Niên Phong có mình tâm tư, hắn mở cửa làm ăn uống giải trí, mặt tiền cửa hàng là mua đứt, cùng An Phấn có chút không giống. Trên phương diện làm ăn cùng Phan Ngô hai nhà là không có liên quan, lại thần khí, còn có thể cửa tiệm ngăn đón khách nhân không cho vào cửa. Chỉ cần có khách, hắn liền như thường nằm đem tiền kiếm. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là, Lý Lãm sợ không phải cái gì quan lại tử đệ đi. Nếu thật là, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Vì lẽ đó, giờ phút này, chưa làm rõ ràng Lý Lãm chân thật bối cảnh tình huống dưới, hắn là không nguyện ý vạch mặt. Lý Lãm cười nói thật với ngươi, nhà cũng là làm ăn, chính là sinh ý tràng diện hơi lớn một điểm. Lý tiên sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Niên Phong đứng thẳng lên thân thể, Lý Lãm giống như cười mà không phải cười nói, rất tốt, ta kính ngươi là tên hán tử, thật cùng ta cầu xin tha thứ, ta người này tâm địa tử mềm, ngược lại không có ý tứ. Quay đầu nhìn về phía An Phấn, An Phấn vội vàng nói, Lý tiên sinh, ngươi yên tâm, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, ta nhất định dựa theo yêu cầu của ngươi xử lý, tuyệt đối không có hai lời. Lý Lãm thở dài, đối phương như thế không có cốt khí, ăn nói khép nép, để hắn khó mà nói lời hung ác. Lời nói ta cũng không nhiều lời, lần này ta vẫn còn muốn cho ngươi chút giáo huấn, muốn nói cùng ngươi trong nhà khó xử, lộ ra ta không nói đạo lý. Như vậy đi, hắn chỉ vào Vương Côn nói, ngươi nhìn ta người huynh đệ này, trên mặt mày hốc hác, ta không yêu cầu nhiều, ngươi cùng hắn không sai biệt lắm bộ dáng là được, không sai biệt lắm bộ dáng. Người bên cạnh nghe thấy kém chút chưa đình chỉ cười. Vương Côn con mắt sưng đã nhanh không mở ra được, trên mặt rách ra, nơi này xanh một miếng, nơi đó tím một khối. An Phấn mặc dù tại Lý Lãm thủ hạ bị thất thế, nhưng vẫn như cũ trắng tinh, chỉ là khóe mắt sưng một điểm. Muốn thành Vương Côn dạng này, còn được hạ tử thủ a. An Phấn cắn răng một cái, từ từ nhắm hai mắt nói, Lý tiên sinh, ngươi động thủ đi. Ta cũng không động thủ, ta là hiểu pháp người, ta tài giỏi việc này sao? Lý Lãm nói, chính ngươi động thủ đi. Người bên cạnh rốt cục nhịn không được cười, về sau là cười thành một mảnh. Chính ta động thủ, An Phấn uể oải nghiêm mặt nói, chính ta sượng mặt cái này tay a. Lý Lãm hướng phía người bên cạnh nỗ bĩu môi, ngươi không phải còn có một đám bằng hữu nha, để bọn hắn động thủ đi. A, An Phấn thở dài, đối một cái ghim bông tay người trẻ tuổi nói, Tiểu Huy, ngươi qua đây, nói xong nhắm mắt lại, lại là lâu dài không có nghe thấy, lại mở mắt, Tiểu Huy giờ khóc giờ cười nói, Phấn ca, ta không đành lòng a, thực tế là không dám. Lý Lãm nhìn xem đồng hồ trên cổ tay, cười nói, cho ngươi 2 phút đồng hồ, quá hạn không đợi, nhanh lên. An Phấn quát, vậy ta thật đánh. Tiểu Huy nhăn nhăn nhó nhó đạo, thấy An Phấn gật đầu, liền giơ lên bàn tay, tư thế kéo rất lớn, rơi vào An Phấn trên mặt thời điểm, lại là rất nhẹ, lặp đi lặp lại như thế 2 lần. Tang Xuân Linh diễu diễu nói, còn có 1:38, chưa ăn cơm à. An Phấn hướng về phía Tiểu Huy gầm thét, ba, Tiểu Huy một tát này đi qua, thanh âm rất thanh thúy, Vương Côn chỉ mình mặt, ta nhớ được mới vừa rồi là dùng nắm đấm vung mạnh. Mã Lạc qua bích, nhanh lên. An Phấn trên mặt mặc dù có chút đau nhức, nhưng là trong lòng càng là sốt ruột. Con mẹ nó ngươi thật sự là một chút tác dụng không có. Một chút tác dụng không có. Câu nói này có vẻ như đau nhói Tiểu Huy yếu ớt nội tâm. Nghĩ nhiều năm như vậy, hắn cũng bởi vì gia thế yếu 1 điểm. Đi theo An Phấn chạy trước chạy về sau. An Phấn để hắn làm gì hắn liền làm gì. Để hắn hướng đông hắn tuyệt đối không hướng tây. Để hắn bắt gà hắn tuyệt đối không đuổi chó. Quả thực là nói gì nghe nấy, chỉ nghe lệnh hắn, nhưng là đâu, hắn cho tới bây giờ liền không có rơi qua một câu tốt. An Phấn đối với hắn không phải đánh chính là mắng. Cha mẹ của hắn, bao quát bát đại tổ tông, đã sớm để An Phấn mắng 1 lần. Thậm chí là mỗi ngày biến đổi hoa văn mắng. Tôn nghiêm, không tồn tại, mặt ngoài, hắn vẫn là đối An Phấn cung cung kính kính. Vụng trộm, lại đã sớm đem An Phấn cả nhà già trẻ nguyền rủa 1 cái lượt. Nếu như tương lai An Phấn chán nản, hắn nhất định là cái thứ nhất đi lên dẫm 1 cước. Tang Xuân Linh nói, còn có 1:15. Choáng váng a, cát điêu, An Phấn đối Tiểu Huy chính là 1 cước. Cái kia, Phấn ca, ta thật động thủ a. Không đợi An Phấn nhắm mắt lại, Tiểu Huy 1 đấm liền đập tới, An Phấn chưa phản kháng chưa mắng, càng khiến cho Tiểu Huy kích động không thôi. Trong mộng đợi bao nhiêu năm, rốt cục chờ đến cơ hội này. An Phấn nằm xuống, Tiểu Huy ngại 1 nắm đấm không đủ. 2 nắm đấm thay phiên hướng phía An Phấn sắc mặt đập tới. An Phấn cái mũi đổ máu, con mắt sưng lên, cái trán rách ra. Lý Lãm không có la ngừng, những người khác không dám la ngừng. A, đau chết mất, An Phấn liên tục thét lên, đẩy ra còn tải vung vẩy nắm đấm Tiểu Huy, giận mắng, người nghĩ đập chết lão tử a. Tiểu Huy rốt cục tỉnh táo lại, nọa nọa nói, Phấn ca, là ngươi để ta đánh. An Phấn cảm giác trong mồm chát chát chát chát, giống như trong lỗ mũi lưu lại. Tay sờ 1 cái, tất cả đều là máu. Đối Lý Lãm nói, Lý tiên sinh, Lý Lãm quay đầu, đối năm được mùa nói, tuổi già bản, chúng ta sự tình liền chờ kết quả đi. Hắn nguyện ý nhẹ nhàng như vậy bỏ qua An Phấn, chỉ vì đối phương là người trẻ tuổi, có người tuổi trẻ bệnh chung cùng hư vinh, trên bản chất không nhất định là hỏng, nắm đấm nện vào thịt. Không sai biệt lắm cũng coi như trung thực, nhưng là, niên phong không giống, Lý Lãm có thể cảm giác được người này cay nghiệt, vô tình, đã đối phương không chịu cúi đầu, hắn cũng không có lưu tay đạo lý. Lý Lãm nhìn nhìn Xà Tử Linh cùng Phan Thiếu Quân mang tới bàng thô eo tròn 5-6 người. Đối Phan Quân nói, đầu đảng tội ác đã gốc, tòng phạm cũng không thể bỏ qua. Phan Thiếu Quân hiểu ý, đối người đứng phía sau phất phất tay, mấy đầu đại hán xông vào chính đối Phan Thiếu Quân hỏi han ân cần tiểu đệ bên trong. Bỗng nhiên 1 trận quyền đấm cước đá, Khương Sa Hoa cùng Đỗ Thế Hâm bọn người thấy có hai người lặng lẽ đã trốn vào trong đám người. Hưng phấn không thôi cho kéo ra ngoài. Quyền cước tương gia, người trẻ tuổi bình thường đều là tận tình thanh sắc, bỏ bê rèn luyện, chỗ nào là bọn hắn đối thủ. Cho dù là đối thủ, cũng không dám nhiều hơn phản kháng, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, miễn cưỡng dùng cánh tay bảo vệ đầu. An phấn thấy mình phương người này bị đánh, chẳng những chưa tức giận, ngược lại có chút vui mừng. Độc bị đánh, không bằng đám người cùng một chỗ bị đánh, trong lòng tối thiểu cân bằng một điểm. Mà lại, đối phương vừa mới không có khiến cái này đại hán vào tay đánh. Hiển nhiên là lưu lại thể diện. Niên Phong một mực không nói chuyện, giờ phút này thấy tình huống như vậy, việc không liên quan đến mình, tự nhiên là treo lên thật cao. Lý Lãm uy hiếp lời nói, hắn mặc dù nghe thấy được, tâm lý hữu điểm bất an, nhưng là cũng vẻn vẹn bất an. Lưu lạc giang hồ xuất thân, chỗ nào có thể chưa chút can đảm. Lý Lãm chào hỏi Khương Hưng Viễn bọn người rời đi. Phan Thiếu Quân cũng ra hiệu sau lưng bọn đại hán dừng tay. Tại mọi người chú ý, Lý Lãm mang theo một đoàn người ra quán bar. Phan Thiếu Quân nói, nếu không chúng ta lại đi uống một chút, vừa rồi không khỏi quá mất hứng. Ngươi chờ một chút, Lý Lãm quan tâm hỏi Vương Côn. Huynh đệ, thế nào, đưa ngươi đi bệnh viện nhìn một chút. Vương Côn không thèm để ý khoát khoát tay, cười nói, trong lòng thở dài một ngụm, cái gì đều thuận, không có việc gì. Các ngươi muốn uống rượu sao? Chúng ta tiếp tục cùng các ngươi. Vương Âu nói, Lý đại ca, ta muốn cùng ngươi uống nhiều mấy chén. Hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Đỗ Thế Hâm cũng nói, đi thôi, ta mời khách, các ngươi đi xem một chút chỗ nào ăn. Ngược lại là không có một cái nguyện ý đi. Lý Lãm cười nói, thật không có sự tình là được. Phụ cận có đồ nướng sao? Chúng ta đi đồ nướng đi, đi bộ qua thuận tiện, cũng không cần lái xe. Phan Thiếu Quân lần lượt tán xong thuốc lá, cười nói, xe thả nơi này, mọi người theo ta đi. Phía trước giao lộ là một nhà quầy đồ nướng, hắn dẫn đầu đi ở phía trước, cùng Lý Lãm song song đi cùng một chỗ. Phía sau của bọn hắn là Tang Xuân Linh cùng Xà Tử Linh. Xà Tử Linh trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, cự tuyệt Tang Xuân Linh cho nàng đốt thuốc, tiếp nhận nàng bật lửa, mình điểm, sau đó nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi cũng quá hồ nháo, hai người liền dám đến loại địa phương này, ta cũng không dám cùng ta mẹ nói, bằng không nàng khẳng định nổi trận lôi đình. Các ngươi a, Hồ Linh ở bên cạnh nghe được kỳ quái, làm sao lại là hai người đâu? Dứt bỏ nàng cùng Vương Âu hai nữ hài tử không tính. Vương Côn không tính người. Đỗ Thế Hâm không tính người. Khương Hưng Viễn không tính người. Cứ việc nghi hoặc, nhưng là chỉ có thể chứa ở trong lòng không nói. Vừa đến cùng Xà Tử Linh không biết. Thứ hai không có nàng chen vào nói chỗ trống. Tang Xuân Linh nói, ta cũng không biết hắn đến đây lúc nào phổ giang. Vẫn là hắn tìm ta. Một cái đồng học là làm kẹo cao su, muốn vào siêu thị kệ hàng. Khi ta tới, bọn hắn đã ở đây tụ lên. Ta cũng không nghĩ tới An Phấn đám người này sẽ hôm nay tìm phiền toái. Vào siêu thị kệ hàng, Xà Tử Linh đột nhiên chú bước. Đúng vậy a, Tang Xuân Linh đi theo dừng bước. Hồ Linh tiếp tục hướng phía trước đi, tuyệt không để các nàng hoài nghi. Nàng đang nghe các nàng nói chuyện. Lý Lãm đồng học, Xà Tử Linh tiếp tục nghi ngờ hỏi. Tang Xuân Linh chỉ vào đi ở phía trước Khương Hưng Viễn, chính là cái kia đại người cao, mở miệng kẹo thơm nhà máy, không có gì nguồn tiêu thụ, kỳ thật chính là chất lượng kém một chút, muốn mở ra thị trường định giá tương đối khó. Xà Tử Linh nói, sau đó thì sao, ngươi cự tuyệt? Tang Xuân Linh nói, siêu thị có siêu thị quy củ. Ha ha, Xà Tử Linh trên mặt giễu cợt. Tang Xuân Linh nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi rất khôn khéo đâu. Xà Tử Linh nhổ một ngụm mảnh thuốc lá, hít sâu một cái nói, ít thanh tranh tốt, loại chuyện này vẫn là hỏi ngươi lão tử cùng thúc thúc của ngươi đi. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định có đáp án chính xác. Tang Xuân Linh nói, ta biết ta đần, ngươi có thể nói rõ hay không bạch một điểm. Xà Tử Linh hữu tâm nói, nào chỉ là đần, quả thực là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Bất quá trở ngại tầng kia nhàn nhạt thể diện, khó mà nói khai, chỉ là nói, ngươi là người trong cuộc mơ hồ. Ngươi cho rằng tình cảm của các ngươi vẻn vẹn bởi vì các ngươi là một cái thôn, là đồng hương, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tang Xuân Linh nói, chúng ta Trang, bao quát các ngươi, có ai không bị qua Lý Thúc Thúc ân huệ? Xà Tử Linh buông buông tay, vậy còn muốn ta nói cái gì? Tang Xuân Linh nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tang gia cùng nhà khác so sánh, chỉ nhiều một tầng đồng hương tình cảm, đâm thủng khai về sau, quả thực không đáng giá nhắc tới. Xà Tử Linh nói tiếp, ngươi hẳn là so ta hiểu rõ Lý Lãm tính cách, hắn xưa nay không cầu người. Nói xong, lại cảm thấy không thỏa đáng. Không đúng, là hắn xưa nay không phiền phức người. Mình có thể làm sự tình, cho tới bây giờ đều là tự mình làm. Đối với Lý Thúc Thúc hắn đều là thái độ này. Huống chi là người ngoài đâu. Tang Xuân Linh ảo não vỗ đầu một cái. Ta thật sự là đầu óc heo. Nói chuyện gì siêu thị chương trình? Nói chuyện gì sản phẩm chất lượng? Nàng liền nên một lời đáp ứng. Nhanh lên đi, Xà Tử Linh cười thúc giục nói. Bọn hắn đều chạy trước mặt, chúng ta đuổi theo sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.